Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh Hủy đang chìm vào dòng suy nghĩ, bỗng nghe tiếng con gái gọi đầy ngập ngừng. Mẹ! Mẹ có sao không ạ? Giọng Tô Diệu Văn kéo bà ta trở về thực tại. Phương Thanh Hủy ngước lên nhìn cô con gái đang lo lắng, bà ta vươn tay vỗ vai cô rồi thở dài. Hai, Văn Văn này, mẹ đang nghĩ, có khi nào phong thủy nhà mình thật sự có vấn đề không? Sao dạo này cứ có chuyện không may xảy ra mãi thế? Nghe mẹ nói vậy, Tô Diệu Văn bỗng tái mặt, một tia hoảng hốt thoáng vụt qua đáy mắt. Cô vội nói, mẹ, mẹ sẽ không thật sự tin lời Tô Tịch Vãn, rằng tất cả những chuyện này đều do con trở về Tô gia đâu nhỉ? Nếu không con sẽ rời khỏi Tô gia, như vậy, à mẹ sẽ không gặp chuyện xui xẻo nữa. Nói là nói như vậy, nhưng cô ta lại sợ Phương Thanh Hủy đồng ý thật, nên vội vàng thêm vào. Nhưng mà mẹ ơi, dạo này con và anh Chí Huân có quan hệ rất tốt, con rời đi thì... liệu có thể tạm biệt anh ấy trước không? Phương Thanh Hủy giật mình trước những lời của con gái. Dù bà ta có chút hoài nghi về vấn đề phong thủy, nhưng bà ta chưa bao giờ đổ lỗi cho Tô Diệu Văn vì những chuyện không may của Tô gia. Bà ta vội tiến lên, an ủi con gái. Con bé ngốc này, chắc con đã để lời của con tiện nhân kia trong lòng rồi phải không? Tô Diệu Văn ra vẻ tủi thân, gật đầu, mắt rưng rưng nước. Nhìn bộ dạng ủy khuất và thái độ cẩn trọng của con gái dạo gần đây, Phương Thanh Hủy cảm thấy đau lòng. Văn Văn, ba mẹ không đời nào vì mấy lời của con Tô Tịch Vãn mà nghi ngờ con đâu. Về sau đừng có ôm hết mọi chuyện vào người, biết chưa? Lời nói của Phương Thanh Hủy như một lối thoát cho những cảm xúc kìm nén bấy lâu trong lòng Tô Diệu Văn. Nước mắt cô ta tuôn ra, vỡ òa trong vòng tay mẹ. Dạo gần đây, ở Tô gia, cô ta luôn phải sống cẩn thận, cố gắng thu mình lại, đồng thời vắt óc nghĩ cách chứng minh giá trị của bản thân. Cô ta sợ ba mẹ ruột sẽ vì những chuyện không may liên tiếp xảy ra mà đuổi cô ta ra khỏi nhà. Thế nên, cô đã dùng hết những chiêu trò mà mình học được ngoài xã hội để đối phó với Cố Chí Huân. Hiện tại, cô và Cố Chí Huân đã vượt qua giới hạn, và anh ta cũng đang đối xử với cô rất tốt. Ban đầu, cô ta dự định sẽ tính toán từ từ, nhưng những rắc rối liên tiếp của Tô gia đã buộc cô ta phải đẩy nhanh kế hoạch. Giờ đây, Tô Diệu Văn chỉ mong mối quan hệ của cô ta và Cố Chí Huân sẽ phát triển ổn định, đi đến hôn ước và kết hôn. Dù sao, gia thế của Cố gia còn tốt hơn cả Tô gia. Chỉ cần gả được vào đó, cô ta còn sợ ba mẹ ruột sẽ vứt bỏ mình sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Diệu Văn lóe lên vẻ quyết tâm. Mộc Tịch Vãn bước vào phòng bệnh của Thiên Thiên. Trong phòng, ngoài bé và cô Trương, còn có bà nội của bé. Mộc Tịch Vãn lễ phép chào hỏi cô Trương và bà cụ, rồi mới chuyển tầm mắt sang Thiên Thiên. Chỉ vài ngày không gặp, Thiên Thiên đã gầy đi trông thấy. Khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào giờ hóp lại, khiến đôi mắt to tròn lại càng nổi bật. Thấy Mộc Tịch Vãn, Thiên Thiên bĩu môi, mếu máo. Chị Vãn Vãn ơi, Thiên Thiên khó chịu quá, chị có thể cứu Thiên Thiên không ạ? Trên khuôn mặt nhỏ gầy, đôi mắt to tràn đầy hy vọng nhìn thẳng vào Mộc Tịch Vãn. Nhìn dáng vẻ này của bé, Mộc Tịch Vãn không khỏi xót xa. Cô định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bà nội bé Thiên Thiên thì thầm với cô Trương. Đây là đại sư mà con nói sao? Tuổi nhỏ quá, không được, chúng ta không thể giao tính mạng của Thiên Thiên cho cô bé này được. Mặc dù bà nói rất nhỏ, nhưng Mộc Tịch Vãn vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ thở dài, nếu người nhà không tin tưởng, cô cũng chẳng thể làm gì được. Mộc Tịch Vãn nhìn Thiên Thiên vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình. Cô nhẹ nhàng vuốt trán cậu bé và dịu dàng nói. Chị sẽ giúp em giảm bớt khó chịu một chút. Sau khi hết khó chịu, em phải ăn thật nhiều cơm, biết không? Có ăn thì mới có sức mạnh để đánh bại con quái vật nhỏ đang trong người em, biết chưa? Cô Trương nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, vội tiến lại gần. Tịch Vãn, hai ngày nay Thiên Thiên đang dùng thuốc hóa trị, nhưng không hiểu sao lại có phản ứng dữ dội. Mấy lá bùa em đưa lần trước chỉ giúp giảm đau, còn phản ứng của thuốc thì lại khiến thằng bé khó chịu đến mức không ăn được gì. Mộc Tịch Vãn gật đầu, đáp, bùa của em có thể giảm đau do bệnh tật, nhưng không có tác dụng với phản ứng thuốc. Em sẽ giúp Thiên Thiên giảm triệu chứng hiện tại, để thằng bé đỡ khó chịu hơn. Như vậy được không ạ? Bà nội Thiên Thiên nghe thế, Định bước tới nói gì đó thì bị cô Trương nhanh tay cản lại. Cô Trương vẫn tin tưởng Mộc Tịch Vãn, cười nói. Tịch Vãn, lại phải làm phiền em rồi. À, lần trước em cho những lá bùa kia, cả phí chữa trị lần này, chút nữa cô sẽ chuyển khoản cho em. Mộc Tịch Vãn cũng mỉm cười. Cô Trương, mấy lá bùa đó là em tặng cho Thiên Thiên. Còn phí chữa trị thì không cần vội, khi nào xong xuôi rồi tính à? Mộc Tịch Vãn có linh cảm, cô Trương sẽ còn tìm đến cô nữa. Cô Trương nghe vậy, cũng nghĩ về sau tính chung một lần cũng được. Dù cô tin tưởng vào thuật pháp của Mộc Tịch Vãn, nhưng bệnh tình của Thiên Thiên quá nghiêm trọng, cô vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Dù sao, cô đã mất khả năng sinh con, và Thiên Thiên là đứa con trai duy nhất của cô trên cuộc đời này. Cách Trương.